trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 18 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi biết được học sinh mình phụ trách không làm được bài thi với tỷ lệ hơn 1/3, Thuật rất buồn. Anh tìm đến Tự để tâm sự, trút bỏ những phiền muộn đang giăng kín trong lòng. Đang còn nói chuyện, Thuật tiện tay quăng một chiếc tàn thuốc đang cháy dở ra phía sau. Nào ngờ trúng ngay vào mặt hiệu trưởng Cẩm, vừa từ phòng chấm thi môn quá, bước ra. Không kìm được cơn nóng giận, Cẩm cất tiếng chửi. Thuật quay lại, mặt biến sắc và lặng đi mấy giây. Cuộc đối đầu giữa hai người thật tình lúc này ngoài ý muốn, thế nhưng không thể tránh khỏi, bởi nó là hệ quả, là tiền định, là tất yếu của những va chạm nhiều lần trước đây giữa họ. May nhờ có ông thống bước tới can thiệp kịp thời nên các giáo viên không phải lâm vào tình trạng khó xử. Rồi một cơn mưa giông lớn xuất hiện, mọi người vội vã chạy về nhà. Trao đổi giữa Thuật và Tự cũng đành dừng lại với nhiều điều còn tranh luận dở dang. Muốn hạ nhiệt những căng thẳng trong đầu, Tự về nhà nói chuyện với con gái mới biết chuyện vợ mình đang kết thân với vợ lão Quỳnh nhằm học hỏi kinh nghiệm buôn chuyến vào Sài Gòn. Hãy cùng bước vào phần 19 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để hiểu thêm nỗi lòng thầy Tự khi phải cố gắng nhường nhịn vợ nhằm gìn giữ hạnh phúc gia đình không bị đổ vỡ. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiếng lăng lịch kịch của hai chiếc giành bánh xe cải tiến đã khiến Tự bỏ lại cuộc tâm giao với chính mình, trở về với cảnh huống hiện thực xung quanh anh. Cánh cửa kẹt một dệt quệt nặng nề. Ngoài sân phơi phới nắng, một chiếc xe kéo bánh cao su vừa hạ hai cái cạn bóng như cặp sừng dôi. Trên xe, nằm trên hai thành vách, kềnh càng một chiếc tủ ly hình chữ nhật, bốn chân tiện thắt quả bồng, bóng lộn và sáng choan ba mặt kính. Mắm môi mắm lợi, đẩy khẩu độ cánh cửa một lần nữa, cho nó mở hết cỡ, mặt xuyến đỏ hồng như mặt con gái trên tranh tàu. Chưa bao giờ xuyến có hình sắc, diện mạo lạ lùng như lúc này. Chiếc áo thun màu lam sọc trắng cọc tay, cổ tròn, ôm rít một khuôn ngực nở như sắp bung nứt cả làn vải. Cái quần Âu, chưa bao giờ xuyến mặc quần Âu cả, có làm xuyến hơi sệ xuống, thấp đi, nhưng lại cho xuyến nét vẻ phụ nữ phố phường. Xuyến còn trang điểm bằng phấn son, có lẽ là lần đầu và hơi tham như tính xuyến, nên quần mắt bôi hơi thẳm và đôi môi tô quá đỏ. Khuôn mặt lòe loẹt biểu hiện một biến động sâu xa trong đời sống xuyến. Xuyến đang muốn mình đẹp lên, trẻ ra. Kể từ giọng nói, giọng xuyến nhí nhảnh, thanh trong. Nào các chú, điều tay hộ chị. Chị cả cứ yên trí, nhẹ nhẹ tay, cái mặt kính, cẩn thận. Yên tâm bà chị, ai chứ người của anh Quỳnh em... Rõ lém cái chú này. Tiếng cười tắt, nổi lên tiếng thở e e, tiếng bước chân dò dẫm thận trọng, rồi kịch một tiếng động gọn như một dấu chấm. Chiếc tủ ly dài thượt trên tay bốn gã trai ngột ngọc nghệch, xù xì lọt qua khung cửa, xoay ngang, xoay dọc, loay quay một hồi đã được đặt xuống, chễm chệ đứng giữa căn buồng. Gã trai đứng ở đầu tủ, trục mũ lơ vi trà vào mặt, nhe hàm răng súng. Gớm, dây rỗng y xì cổ hậu sự. Thỉ thui mồm cái chú này. Nào, cho nó sát vào tường nhé. Tay đặt xuống đáy tất cả hộ chị, nào. Xuyên lườm gã súng, giục cả bọn, nhưng vừa cúi xuống đã buông tay ngẩng lên, mặt son phấn tươi như hoa. Quỳnh y xì mặt rượu, cổ tay phải ngoắt dí da, áo ma vô trắng, quần sọc bò qua, ôm hai bắp dế rắn chắc, nâu sẫm, bước vào buồng, liếc cái tủ và đưa mắt nhìn quanh. Tự nhiên như chính mình là chủ nhân căn buồng và cái đồ vật quý giá nọ. Hãy khoan, để xem cây ở đâu cho đẹp. Ngoài cửa, ló vào gương mặt mảnh như cái lá nón của cô Trình. Nhà này mạnh nhỉ? Quỳnh nhằn nhằn môi. Tạm tạm thôi, còn mệt mới bằng mình được. Rõ dơ, ai khiến mà cứ dơ vào mình nhỉ? Chị Xuyến này Trên mặt tủ để cái Samsung màu 7 hệ với cái GVC 2 cửa, 5 gạt, 3 cục nữa thì hết ý đấy. Xuyến dậu môi. Cứ làm như hót được của không bằng ấy. Mua chịu đấy cô à. Theo anh Quỳnh á, là đâu khác có đó, là xong hết. Ăn với nói, cái cô này. Này, đừng hòng giấu con này nhé. Rõ nặc nô. Mặt Xuyến bừng men nắng, Quỳnh tảng lờ. Trong vai ông chủ ngỡ ngàng ngang ngửa, mãi tìm thế kê tủ. Cô Trình nhe răng đắc ý. Ai người ta làm gì mà phải chối? Này, ra đây em hỏi cái này. Xuyến đi ra cửa, nghe thấy tiếng hai người lầm thầm, Quỳnh quay quắt lại. Định họp hội gì thế? Cho mình tham dự một suất có được không? Có gì đâu, bà xã nhà anh á, chọn địa điểm này. Ơ kìa, cái bà Xuyến này lại tông tóc khai ra hết đấy. Xuyến cười, lẳng một cái nhìn cảm thông qua Quỳnh, rồi réo rắt. Nào, kê vào chỗ ý được chưa? Các chú, hộ chị cho nó gọn nhà gọn cửa nào. Tự rơi vào một tình cảnh khó xử. Nằm im giấu mình trên gác xếp thì không đành. Việc của gia đình mình, lẽ nào mình lại như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng xuống cùng tham gia kê dọn thì lạc lõng giữa những kẻ xa lạ, từ quan hệ đến lời ăn tiếng nói, không khéo chỉ tổ làm cho Xuyến bực mình. Quá ra tự cứ như một cuốn sách hay nhưng để sai chỗ. Một kẻ có tâm hồn cao đẹp, rất đáng tự hào, nhưng sống lầm thời lỡ cỡ. May mà bọn người nọ không ai để ý xem tự có trên gác xếp hay không. May mà cả đám người nọ ào cái xong việc, rồi như những bóng ma kéo nhau biến mất ngay lập tức. Căn buồng chỉ còn lại mình Xuyến. Xuyến đứng trước cái tủ mới, hai tay đặt trước ngực, cảm động như thiếu nữ đứng trước gương, thảng thốt và náo nức ngập tràn. Đẹp quá, cái tủ của mình đẹp quá là đẹp. Ôi dào, gần nhà xa ngõ, giờ mới biết nhà chị giáo đây. Chào chị Xuyến nhé. Có phải chồng chị Xuyến là anh giáo gì gầy gầy như cò hương không? Giáo học cấp 3 đấy bà. Ôi, cái tủ ba buồn. Nghe thấy tiếng đàn bà lao xao ngoài khuôn cửa, Xuyến vội quay lưng lại cái tủ ly, chạy ra đon đả. Có đến 7-8 bà đều ở cỡ tuổi hồi xuân, mặc qua da phấn, mở màn, no nê. Chẳng bà nào chịu gầy lép cho. Bà thì là cái thùng tono, bà là cái bồ, bà giống cái chuông, giống đặt nhau cả ở điệu bộ. Vừa vào tới nhà đã ngó nghiêng đánh giá các đồ vật theo giá vàng, mặt vừa háo của vừa dị hợm. Xuyến chạy vào sau cái rideau hoa che chiếc giường đôi, ôm ra chiếc chiếu, mặt tươi hơn hứng. Mời các chị ngồi đây ạ. Dạ, nhà em không có đồ đặc gì nên trông nó rộng thế thôi ạ. Chiếc chiếu hoa đỏ in một chữ hỷ kiểu triện tròn ở giữa, văng ngay ngắn trước cái tủ ly, lập tức như mọc lên mấy đụng thịt sống. Xuyến lại chạy vào sau cái rideau, trở ra với chồng bát sứ con chục chiếc và một cái âu đồng trên tay, thì ngoài cửa cô Trinh vèo người văng chặn dạch vào. Theo sau là một người đàn bà to xệ, vai u, đầu nhỏ như quả dừa, tóc lơ sơ, hai mắt tia hí lại lát sệt lát sẹo. Lúc giữa cái mặt nạc những thịt là thịt. Em chào chị à. Thật không thể ngờ được, người đàn bà dị dạng nọ lại được hưởng sự cung kính và chào đón niềm nở của đám đàn bà đến trước đến thế. Tất cả các đụng thịt sống đều đứng cả dậy. Quá nhân viên với thủ trưởng, người đàn bà dị dạng ấy chính là vợ Quỳnh. Vợ Quỳnh ngồi xuống chiếu, lập tức kéo cái âu đồng vào lòng, rồi đưa hai con mắt lát lên ngưỡng thiên. Rạch ngang, rạch dọc, kiểm soát của chìm của nổi của gia đình. Cuối cùng, ả dừng lại ở cái gác xếp. Cái gác quý nhỉ? Xuyến như thuộc hạ, dội khép nếp. Dạ, may mà hồi ấy em nhanh tay thuê được. Giờ nguyên hoa hồng phải 3 cây. 3 cây em lấy ngay. Cô Trình lên tiếng. 5-6 cái mặt cùng nghển nghển với những cái mũi tẹt di hên hết. Nhà đang xuống giá rồi chị ơi. Gớm, toàn sách là sách. Nhà trí thức có khác. Chuyện ông giáo không có sách thì lấy cức mà dạy à? Kính đáo nhỉ? Bồ bịch mà kéo nhau lên đấy, hú hí thì còn gì bằng. Cho bà thuê đấy. Vậy ta sợ. Đã chơi thì gầm câu. Nhà sĩ ta cũng đã sợ. Thật tôi không ghét ai bằng ghét sách. Trí thức với lại trí ngủ. Vợ chồng trí thức ở cạnh nhà tôi ấy à? Chí chóe suốt ngày, gì túng rối thì có. Xuyến bật cười cùng bà vừa nói, nhưng vừa cười, chị vừa ngượng nghịu thanh minh. Trí thức gì đâu, giáo viên quèn, bán cháo phổi chẳng đủ ăn đâu chị ơi. Vợ Quỳnh từ nãy vẫn im, giờ vuốt mép kể cả. Thế anh nhà, có nơi nào kiếm thêm chưa? Vợ ai người ta học văn hả chị? Khe khẽ lắc nhẹ cái đầu quả dưa, vợ Quỳnh thủng thẳng. Cũng có đấy cô à, để tôi giới thiệu cho một chỗ. Nhà này có hai cô con gái đẹp như tiên giáng thế. Năm tới thi vào ngành ngoại giao. Ôi trời, nhà người ta ấy à, còn hơn nhà bộ trưởng nhé. Thầy bước vào, đã sẵn bao ba số đặt trên bàn. Thầy ra, phong bì đựng một thiên đưa liền tận tay. Ôi trời, 1.000. Chứ còn gì? Vô lý, vô lý. Đúng thế, chị em mình ngược xuôi dứt giả. Liệu có buổi nào được một thiên không? Đây, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Tiền đâu dễ kiếm thế? Dễ là do hớn chắc. Giữa cơn phẫn nộ nổi dậy đùng đùng, bà ghét sách là người to tiếng hơn cả. Bà toan toát. Thật tôi không ghét ai bằng ghét các lão giáo học. Thà là cài cuốc cu li cho nó cam. Ít ra thì cũng phải đổ mồ hôi chứ. Đằng này vốn liếng một trình một chữ cũng không mất. Chỉ có nói không mà ăn tiền. Đúng như người ta chê cười đấy. Quân này là quân dài lưng tốn giải. Trên gác xếp, tự như bị cầm tù. Bịt tay lại thì không nói. Nhảy xuống chỉ vào mặt họ mà tranh cãi thì vô nghĩa. Chỉ còn cách là nằm nghe mà cười thầm, mà buồn cay đắng. Ba cái dân trí của đám các bà buôn, cái đám người đang đông lên, đang ngày càng có thế lực ở nước ta là vậy. Nghĩ mà thương thay cho thân phận mấy anh giáo quèn, giáo khổ. Nhưng mà chẳng lẽ với đám người kinh doanh một giây là một cơ hội làm giàu, mà họ lại bỏ cả một đống thời gian chỉ là để lên án mấy anh giáo quèn và chuyện trò nhăn cội. Thắc mắc của Tự đã được giải đáp. Giờ Quỳnh đằng hắn rồi trịnh trọng. Bây giờ tôi có ý kiến thế này. Trước hết, tôi giới thiệu cô Xuyến từ nay tham gia hội bác họ của ta. Địa điểm từ nay đặt ở đây, kín đáo lại sạch sẽ. Tôi trong vỏ bỏ thóc, chứ không bả đâu, bỏ đấy đâu. Hôm nay, chị em ta họp để bốc đầu tháng. Có ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến. Giờ Quỳnh thọc tay vào cái âu đồng, bốc lên một nắm toàn tiền nhôm. Loại 1 đồng, loại 2 đồng. Loại 2 hào, loại 5 xu. Mua rượu sắm bầu, đi câu sắm giỏ. Việc nào đồ nghề ấy? Việc này đồ nghề là nắm tiền nhôm và bát, giản dị vậy thôi. Vừa chia cho mỗi người một chiếc bát, vợ Quỳnh vừa nói vậy. Xong đâu đấy, ả đánh lưỡi tặc một cái, rồi nhìn vòng quanh một lượt. Luật bác họ, các chị biết cả rồi, cần nhất là giữ cái chữ tín với nhau. Sao nữa? Đẻ con nào cắt rốn con đó. Tháng nào còn tháng ấy, không nợ nần dây dưa sang tháng sau. Ngày rằm thu tiền xong là hợp để mua. Như hôm nay đây, ai muốn lấy tháng đầu là do mình tự quyết định. Thấy Xuyến chớp chớp mắt chưa hiểu, giờ Quỳnh liền gián tiếp. Có nghĩa rằng ai mua cao hơn tất cả thì người đó được lấy tháng đầu. Cô hiểu chưa? Xuyến gật đầu. Bà ghét sách, ghét giáo viên, ra cái điều hiểu biết, lừa mắt. Thế còn nhà cái? Giờ Quỳnh tuét hai cái môi dày. Ấy đấy, suýt lại quên. Em giữ chân nhà cái thì em được quyền lấy tháng thứ 2, không mất tiền mua. Đúng rồi. Luật từ thời Tây Dương vậy mà. Vợ Quỳnh gật, đoạn chỉ tay qua cả chục cái bát đang ngửa tên hên trên chiếu. Bây giờ, các chị úp hết bát xuống đi. Rồi các chị bốc tiền ở cái âu đồng này. Em nhắc lại nhé. Đồng một ta gọi là 2.000. Đồng hai hào là 1.000. 5 xu là 500. Nhà quân nào đặt giá bao nhiêu, cứ theo đó mà bốc. Rồi cho vào bát úp lại. Xong, ta sẽ mở bát. Nhà quân nào đặt giá cao nhất là thắng. Nào! 7-8 bàn tay múc miếp, vàng chóe những vàng. Lóng lánh mặt ngọc xanh đỏ, lập tức tiến ngay tới mép cái âu đồng. Thành thạo và táo tợn, chúng thọc vào lòng sâu. Xu, hào, đồng kêu loảng xoảng. Toàn những nhà quân đang khát vốn để kinh doanh hàng xa xỉ phẩm lậu từ Thái Lan, Hồng Kông bí mật về. Rụt rè e sợ khéo chỉ có Xuyến. Tay Xuyến mân mê cái bát úp. Mắt Xuyến lúc hấp hái háo hức, lúc lóc lánh nghi ngại. Cô Trình hé bát, dùi một nắm tiền lớn vào, quay lại, thúc khuỷu tay vào sườn Xuyến. Mạnh dạn lên, tiền ở trong nhà tiền chữa. Tiền ra ngoài cửa, tiền đẻ, lo gì mà lo. Được khích lệ, Xuyến thẳng người dậy, dò dè đưa bàn tay về phía cái âu đồng. Nhưng chưa chạm tới dành âu, bàn tay Xuyến đã rụt trở về. Vợ Quỳnh phát tẹt một cái vào cái đùi Xuyến. Cô này hay gì? Sợ cái gì nào? Hay là cô chưa cần? Chưa cần thì thôi. Em muốn có ít vốn để... Thế thì mua đi. 2.000, 3.000, 3.500. Đâu có phải bỗng chốc có được bác họ. Bác họ từng ấy tiền. Dài áo để mua. Lắm tiền dễ buồn lắm cô à. Vừa rồi á, tôi trượt một món. Cũng vì mỏng vốn quá. Bà ghét sách, ghét nhà giáo, ôm cái bát úp, rung đùi, cười he he. Ăn nhau là ở chỗ dám vốn, cô Xuyến à. Thời buổi này có tiền là có tất cả. Thì dưỡng là vậy, Kim Ngân còn phá cả luật lệ nữa cơ. Tư bản cộng sản, anh chó nào chả thích tiền. Tiền và bướm bà. Có tiền, khác có cả bướm. Thật thế. Để tôi bốc hộ chị giáo nha. Cứ bốc bừa đi cô Xuyến. Khách chơi á, rồi khách có kinh nghiệm mà. Nó cũng như á, ngủ với trai ấy. Chứ còn gì? Ai dạy bà hai chữ ngoại tình nào? Ăn quà ai mà chả thích. Xuyến thò tay vào chiếc âu đồng. Nhưng đồng tiền mát rượi tay Xuyến, truyền về tim Xuyến những dòng điện đê mê. Một trích đoạn văn học phong tục miêu tả sinh hoạt của đám các bà ký, bà phán, cô giáo nơi phố phủ, phố huyện tỉnh nhỏ mà Tự đã đọc trong các văn phẩm viết trước cách mạng của các nhà văn trong Tự lực văn đoàn. Không, đó chỉ là đôi ba nét đời thường ngày hôm nay mà Xuyến còn chưa quen. Địa hạt này bề bộn, pha tạp mà Xuyến lại quá đơn sơ. Dẫu đã tập tành, Xuyến cũng chưa vượt qua được cấp binh nhất ở mặt trận kinh doanh trục lợi nhà nghề, gồm toàn những tay đàn chị tướng sĩ tượng sừng sỏ này. Xuyến vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Tự thấy thương Xuyến hơn bao giờ. Tự không xa lạ với đời thường. Anh gần gũi với cái nghèo, cái khổ, điều quan nỗi ức, cảm thông với mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi ước muốn nao nao trong ánh mắt người. Anh hiểu cái tục lụy trong đời sống. Anh không phải là một kẻ cứng nhắc, độc tôn giá trị của mình đến mức phủi tuột những giá trị khác. Giữ vững cá tính nhưng không đặt hàng rào ngăn cản. Đó là quy tắc của nghệ thuật sống chung mà anh đã thực hiện với mọi người, trong đó có cả Xuyến. Ôi Xuyến, người vợ của anh, người mà ngay khi ký tên vào mảnh giấy kết liên hai mảnh đời đơn chiếc lại cùng nhau, anh đã hiểu cô như hiểu chính bản thân anh, dẫu rằng sau này những biến dạng của trạng thái tinh thần cô vẫn làm anh vô cùng buồn phiền. Với Xuyến, Tự không hề lý tưởng quá. Anh quen Xuyến khi anh đã ngoài 30 tuổi và Xuyến đã 27. Vừa từ nông thôn lên, sau mấy năm bế con nội trợ cho vợ chồng một người anh họ, học qua một lớp sơ cấp về làm nhân viên thư viện ở một khu phố. Anh hay đến đấy mượn sách và đọc sách. vừa nhận ra tính tình bộc trực và vẻ đẹp thôn nữ thuần phát của cô. Anh cũng nhận ra cô là một phụ nữ quê cợt. Đi xem phim, cô tựa vào vai anh ngủ ngay trong rạp. Tan phim, anh mời cô đi ăn phở. Ăn xong, cô khen ngon rối rít, rồi nói: "Lương em ít lắm, cả đời chỉ ai mời ăn phở, em mới dám ăn thôi." Có một xác phụ nữ chết trôi vớt được ở bờ sông. Cô rủ anh đi xem. Về, cô bảo: "Cô này người nhà quê anh à. Anh biết vì sao em trốn được không? Vì cô ấy như em hồi mới lên thành phố, không mặc slip bao giờ. Ngay bây giờ em cũng ghét mặt cái của nợ ấy anh à." Thoạt đầu nghe vậy, anh sợ sợ, nhưng ngẫm ra lại phì cười. Cô thô mộc, xù xì, chẳng được mài rũa, đẽo gọt bao giờ. Dung tục như bản thể tự nhiên, đã dây lại còn chanh chua đáo để. Đã mến nhau, anh theo cô về thăm ba mẹ thân sinh ra cô. Trên ô tô, cô mồm năm miệng mười, tranh giành chỗ ngồi, cãi nhau với tất cả những người ngồi gần. Rồi hết mắt lên, nghe một gã răng vàng kể chuyện tục, khi chia tay còn nói địa chỉ, mời gã tới chơi. Làng quê cô có lẽ là một làng quê nghèo nhất nước Việt. Đọc một cái nhà ngôi, còn toàn liều ra, ao tù nổi bọt khí đặc sệt riêu bỏng. Lối đi bập bõm lót chân trâu. Nhà cô chỉ là cái liều dịch. Mẹ cô đi vắng, cô đẩy cửa vào, gọi anh theo. "Gãy hộ cái lưng một tí nào." Anh tiến đến, cô quay phát lại trắng nẫn. "Vú bánh dày đấy, không thích à?" Dẫn anh đi thăm họ hàng, ở đâu cô cũng bô bô. "Tháng sau chúng cháu cưới, thế nào cũng gửi thiệp về mời." Quay trở về nhà, ba mẹ già đi chợ, cô kéo anh ngã theo cô xuống ổ rôm của ba mẹ. Cô cười khinh khích. "Đêm qua, em thấy anh hủ quá với em." Và tự động trút bỏ quần áo của mình và cởi hộ áo quần anh. Không một chút xấu hổ, cô kích động thú nhục dục ở anh. Anh là ngọn lửa được khơi. Cái ổ rôm nhậm nhụi rối bời, nhầu nát trong cuộc quần thảo do chính cô khởi xướng. Anh lưu giữ mãi cái cảm giác vừa bị chiếm đoạt vừa gắn gỏi để không hổ mặt đàn ông. Và cuộc ái ân đó bỗng có một khí vị đặc biệt không thể nói là tầm thường. Xong cuộc, cô ngồi dậy gỡ rôm dính trên tóc. Anh nhận ra cô có một mái tóc dày nặng, đầy sức sỉn sôi, tiêu biểu cho sức sống của cô. Thấy anh bần thần, cô liền quát. "Này, hối đứa đòi mà người ta không cho, ưu tiên nhất đấy, lại còn làm bộ." Sắp đến ngày cưới, cô đi chơi với anh, thông thống kể nào ai yêu mình mê mệt, nào ai định lợi dụng mình. "Có cả một thằng già, có trăm cây vàng, bắt nhân tình với em nhé." Đêm tân hôn cô kêu. "Ôi, ông giáo ơi ông giáo, chưa sợ em nữ sinh nào bao giờ hả?" Lại như cái lần ở ổ rôm nhà mẹ đẻ. Cô là con thú, anh là con mồi, nhưng cố để thành con thú. Cô là đàn bà thật sự, cô yêu thích nhục dục. Chuyện chăn gối cô không bao giờ chán. Có thai, cô hào hứng bảo anh. "Em sẽ đẻ cho anh một tá con, nhưng anh phải đảm bảo nuôi chúng." Cô nói. "Em sợ, em chán cảnh nghèo lắm. Mẹ em nghèo quá, có bận về chơi, em thấy cả ngày mẹ em chỉ ăn ốc thôi." Sợ nghèo. Dân mình, ai cũng có nỗi sợ ấy ở trong máu từ khi mới ra đời. Huống hồ, Xuyến sinh ra từ cơm rạ bùn lầy, khổ từ trong trứng, nghèo từ tam đại, tứ đại, và bây giờ lấy anh lại đứng trước một tương lai chưa xác định. Thèm khát vật chất, ao ước một đời sống no đủ, sung sướng mà bị lên án, mà bị miêu tả một cách giễu cợt và khinh rẻ, thì thật là bất cận nhân tình. Xuyến là đàn bà, lo toan đời sống bản thân và gia đình là cái thiên chức của đàn bà. Tự không phải là kẻ giỏi giang gì trong cuộc mưu sinh, thì tự lại càng không được phép dè biểu, chê trách Xuyến. Thế giới con người là đa dạng. Thế nào thì bao giờ cũng tồn tại một số đông sắp mặt xuống cốt chỉ để ấm no giàu có. Huống hồ, Xuyến cũng chưa đến cái mức ấy. Ôi nhìn Xuyến hân hoan trước cái tủ ly mới sắm mà tội nghiệp. Thấy Xuyến rụt rụt rè rè trong cái đám bác họ, một cái trò con trẻ của những kẻ già dạng trên thương trường, mà thương quá. Tự mãi mê trau chuốt bộ mặt tinh thần của mình thì cứ việc, nhưng sao tự lại có quyền khinh miệt diệt Xuyến sắm xanh đồ đạc tiện nghi. Tự nâng niu cái tâm hồn mình, coi đó là báu vật thiêng liêng của cả loài người, là dùng độc quyền sở hữu, kẻ khác bất khả xâm phạm, thì tự cũng không có quyền phép phỉ bán quyền được đam mê vật chất của kẻ khác, miễn là nó không phương hại đến quyền lợi của cộng đồng. Bây giờ đêm đã buông, trong căn buồng ngời ngợi ánh điện trắng vẻ, tự lại bắt gặp một cảnh tượng hòa hợp với cảm nhận cởi mở của mình. Xuyến đang có mặt trong buồng một mình. Trên chiếc ghế nhỏ, Xuyến đang ngồi đối mặt với chiếc tủ ly mới đem về hồi chiều. Nhìn ở phía sau, tự chỉ thấy đôi vai cân bằng của Xuyến phủ một làn tóc xõa ẩm ướt. Nhưng qua dáng ngồi im phắc, anh biết Xuyến đang mải mê đắm chìm. Trong nhà người ở, các đồ vật đều có linh hồn, vì giữa chúng và người bao giờ cũng có cuộc giao lưu. Người phản ánh đồ vật và ngược lại, hai bên quá thân, ảnh hưởng tới nhau. Xuyến lúc này diễn đạt thành công nhất, tự nhiên nhất lòng yêu thích, đầy chất thơ và sự si mê phàm tục của con người với đồ vật sở hữu mỹ lệ của mình. Và thực tình, cái tủ ly ba buồng mới sắm của Xuyến rất đáng được hưởng sự khâm phục của con người. Hai cánh cửa tủ màu cánh gián bóng lộn, mờ mờ ảo ảo, vết xoáy hai vòng tròn đồng tâm như mây cuộn. Buồng giữa, ánh sáng hắt qua ba mặt gương tạo nên một hiện tượng giao thoa rất lạ mắt. Những đường gờ, nét kẻ, cái nắm tay, bộ chân tiện bịch đồng, mỗi chi tiết đều hoàn hảo tới mức tối đa, khiến nó trở thành một tạo vật làm đẹp khung cảnh hơn là một tiện nghi thông dụng hàng ngày. Cái tủ tỏ ra một phong thái cao quý sang trọng. Kính thưa quý vị, trên gác xếp, tự như bị cầm tù. Dưới phòng khách, các bà bạn hàng với Xuyến tập trung mỗi lúc một đông hơn. Họ buông chuyện và dùng lời lẽ khiếm nhã để tỏ vẻ thương cho thân phận giáo quan, giáo khổ của tự. Không thể nhảy xuống chỉ mặt họ mà tranh cãi, tự chỉ còn cách nằm nghe mà cười thầm và nuốt cục tức vào lòng. Những thắc mắc của tự về cuộc họp mặt của mấy người đàn bà đã được giải đáp sau khi vợ Quỳnh dõng dạc tuyên bố lý do, mục đích. Thì ra các bà thành lập một dây hụi hay gọi cách qua Mỹ là góp vốn xoay vòng để có tiền bù vào vốn kinh doanh. Có mặt trên chiếu toàn là những nhà quân đang khát vốn để kinh doanh hàng xa xỉ phẩm nhập lậu từ Thái Lan, Hồng Kông, bí mật tuồn về. Chỉ có Xuyến là lần đầu tham dự nên rất rụt rè, e sợ, dẫu cũng đang cần ít vốn. Tài Xuyến mân mê cái bắt úp, mặt Xuyến lúc hấp háy háo hức, lúc lóng lánh nghi ngại. Nắm được yếu điểm của Xuyến, cô Trình thúc khỉu tay vào sườn Xuyến như động viên thêm. Tự nghe hết mọi lời bàn bạc thúc ép và thấy thương Xuyến vô cùng. Lĩnh vực này rất pha tạp mà Xuyến lại quá đơn sơ. Dẫu đã tập tành, Xuyến cũng chưa qua được cấp binh nhất của mặt trận kinh doanh trục lợi nhà nghề. Khi ngồi đây, toàn những tay đàn chị tướng sĩ tượng sừng sỏ. Liệu Xuyến có thoát được mê cung, thoát được lực hấp dẫn vạn năng của đồng tiền hay không? Hãy cùng nhà văn Ma Văn Kháng đồng hành cùng Xuyến đi qua những cung bậc cao thấp của ca khúc kinh doanh mà cô đang ảo tưởng. Qua phần 20 tiểu thuyết Đám cưới không qua giá thú trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.